Tình sắc dụ hoặc, chương 43, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, 6, Tiểu Huyệt bị côn tê hát, tê rất to ấn vào. Tiếu Dao liều mạng muốn dãy giụa, nhưng cả người bị trói chặt. Cô ngoại trừ vặn vẹo mông, cái gì cũng không thể làm. Nhưng cô thực mau liền phát hiện, côn tê hát, tê hắn vẫn luôn nhét lối vào hạ thể. Hắn không có động tác gì. Ngược lại lúc chính mình vặn vẹo mông, cửa nhục huyệt cùng quy đầu côn tê hát, tê có cọ sát, một loại khoái cảm đột nhiên dâng lên. Ân, chính cô càng vặn vẹo mông, khoái cảm đáng xấu hổ này càng mãnh liệt. Cuối cùng, Tiếu Dao phân không rõ cô vặn vẹo mông là muốn dãy giụa phản kháng, hay đang tìm kiếm vui sướng. Ân ân a, tiên sinh, em sai rồi, về sau em đều nghe anh. Em sẽ đi tìm Tần Mặc, lấy được thứ anh muốn. Em đều nghe anh, tiên sinh, ân ha a a. Tiếu Dao bỗng nhiên hét lên một tiếng, bởi vì người đàn ông phía sau bỗng nhiên dùng sức, quy đầu thế nhưng cắm đi vào, xuyên vào tiểu huyệt chật trội của cô. A a, chân mềm, tư cách ngã xuống cũng không có. Mông như cũ bị buộc nhấc cao cao, khe hở giữa mông bị một cây dương VT thô to cắm. Hình ảnh dâm uế đến cực điểm. Thân là người chấp hành nhiệm vụ, cô quá xem nặng thân thể. Bộ dáng này, làm sao có thể buông bỏ để câu dẫn bọn họ. Quy đầu dương VT bị tiểu huyệt cô gắt gao cắn. Giọng tiên sinh rõ ràng lại khàn khàn vài phần. Hô hấp cũng càng ngày càng thô nặng. Đôi tay giữ chặt mông. Dương VT thật lớn bắt đầu chậm rãi đâm sâu vào âm đờ. O Tiếu Dao, tôi giúp cô giải phóng một chút thân thể này. Chờ sau khi cô bị chơi lạn, có lẽ không còn rụt rè. Hửm, không, a a, không cần tiến vào. Không, a a, ân a, hắn quá lớn. Lúc tiến vào, Tiếu Dao cảm thấy đau. Nhưng lại bởi vì hắn đủ lớn, dần dần làm hạ thể trống rỗng của cô có cảm giác thỏa mãn. Khóe mắt cô nước mắt lại một lần tràn ra. Rất sợ mình thật sự biến thành phụ nữ như vậy. Nhưng thân thể của cô đã một chút phản bội ý thức. Trong miệng nói không, mông lại theo bản năng kiều đến càng cao. Muốn côn tê hát, tê đâm vào đùa bỡn mình. Làm sao cô biến thành như vậy? Ô, a a a, côn tê hát, tê, rốt cuộc ở phụt một tiếng. Hoàn toàn cắm vào, hoàn toàn đi vào. Ân, người phía sau nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tiếu Dao thế nhưng vô sỉ phát hiện, tiếng hắn rên rỉ rất êm tai. Nhưng, tiên sinh mất khống chế cũng trong nháy mắt. Một cái chớp mắt sau, ánh mắt hắn đã lạnh xuống. Tay cầm mông cô thật chặt, lùi một chút, làm côn tê hát, tê rời khỏi âm đờ, o một khúc lớn. Bỗng nhiên đột nhiên va chạm, nguyên cây côn tê hát, tê lớn lại một lần thật sâu đâm vào. A, ân a a, người phía sau bắt đầu điên cuồng nhanh chóng thọc vào rút ra. Tiếu Dao trừ bỏ thét chói tai, cái gì cũng làm không được. Phong bế trong không gian, ngoại trừ tiếng thân thể bạch bạch bạch va chạm, chỉ có tiếng cô gái thét chói tai. Ngẫu nhiên, còn sẽ trộn lẫn tiếng nam thở dốc. A a, quá sâu. Không, a, nhẹ một chút. Nhẹ, a a a, thật lớn. A, muốn côn tê hát. Tê, tôi thao cô không? Hả, nói chuyện, muốn hay không? Người đàn ông va chạm thật sự là quá điên cuồng. Nhanh như vậy, sâu như vậy, tàn nhẫn như vậy. Không, không, Tiếu Dao điên cuồng lắc đầu. Nhưng mông càng nâng cao. Lượng DM thủy lớn dọc theo háng chảy xuống. Ghế cô quỳ ướt một mảng lớn. Không cần sao? Hả, muốn hay không? Muốn tôi hung hăng thao cô không? Nói, không, em không, ân a a, em muốn, a, tiên sinh, dùng sức đâm em, dùng sức, a, chắc ta sẽ giảm tiến độ. Hai ngày một chương, cách chương.